Chương 8 Pháp hạnh Ba La Mật tập 2. Chương 8 Pháp hạnh Ba La Mật quyển 6 tập 1 của bộ Nền tảng Phật giáo đã trình bày pháp hạnh bố thí Ba La Mật, pháp hạnh giữ giới Ba La Mật, pháp hạnh xuất gia Ba La Mật. Mỗi pháp hạnh Ba La Mật có 3 bậc, gồm có 9 tích Đức Bồ Tát thiền kiếp của Đức Phật Gotama xong. Tiếp theo quyển 6 tập 2 sẽ trình bày pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật 3 bậc, gồm có 3 tích Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama như sau. Pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật có 3 bậc. Pháp hạnh trí tuệ Ba La Mật bậc hạ, tích Mahosattha Chataka, tích Mahosattha Chataka, còn gọi là Umanga Chataka. Trong tích này, Đức Bồ Tát tên Mahosada, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hành trí tuệ Ba La Mật bậc hạ. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Setavana gần kinh thành Savatthi. Ngài thuyết về tích Mahosattha Chataka này, đề cập đến pháp hành trí tuệ Ba La Mật của Ngài. Tích này được bắt nguồn như sau. Một hôm, chư tỳ khưu đang hội họp tại giảng đường tán dương ca tụng trí tuệ siêu diệt của Đức Thế Tôn rằng: Đức Thế Tôn có trí tuệ sâu sắc, trí tuệ vi tế, trí tuệ nhanh nhẹn, trí tuệ sắc bén, trí tuệ thấu suốt, trí tuệ khống chế luận thuyết của người khác, vân vân, làm cho người khác bỏ tà kiến theo chánh kiến, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhân. Này chư pháp hữu, Đức Thế Tôn của chúng ta là bậc đại trí tuệ. Này chư pháp hữu, Đức Thế Tôn là bậc có trí tuệ vĩ đại, trí tuệ sâu sắc, trí tuệ siêu diệt. Trong khi chư tỳ khưu đang đàm đạo thì Đức Thế Tôn ngự đến ngồi trên pháp tòa, bèn hỏi rằng: Này chư tỳ khưu, các con đang đàm đạo về chuyện gì vậy? Chư tỳ khưu bạch với Đức Thế Tôn về chuyện đang đàm đạo như vậy. Đức Thế Tôn dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không phải chỉ bây giờ Như Lai là bậc chánh đẳng giác có trí tuệ như vậy, mà trong thời quá khứ, những tiền kiếp của Như Lai còn là Đức Bồ Tát, đang thực hành bồi bổ các pháp hạnh Ba La Mật cho được đầy đủ để chứng đắc thành bậc chánh đẳng giác. Những kiếp Đức Bồ Tát ấy cũng có nhiều trí tuệ như vậy. Sau khi truyền dạy như vậy, Đức Thế Tôn làm thinh. Khi ấy, chư tỳ khưu kính thỉnh Đức Thế Tôn thuyết về Đức Bồ Tát tiền kiếp của Ngài thực hành pháp hành trí tuệ Ba La Mật, tích Mahosattha Chataka. Đức Thế Tôn thuyết về tích Mahosattha Chataka. Trong tích này, Đức Bồ Tát Mahosada, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hành trí tuệ Ba La Mật bậc hạ, được tóm lược như sau. Trong thời quá khứ, Đức vua Vidhiha ngự tại kinh thành Mithila trị vì đất nước Vidhiha. Đức vua có 4 vị quân sư là Senaka, Putkasa, Kaminda và Devinda. 4 vị quân sư này hàng ngày lo phụng sự Đức vua Vidhiha. Đức Bồ Tát Mahosada tái sinh làm người. Tiền kiếp Đức Bồ Tát Mahosada chuyển kiếp chết từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên, rồi thiện nghiệp cho quả tái sinh, đầu thai vào lòng bà phu nhân Sumana của ông phú hộ Sirivadaka vào canh chót đêm ấy. Đức vua Vidhiha nằm mộng. Cũng ngay vào canh chót đêm ấy, Đức vua Vidhiha nằm mộng thấy rằng 4 góc thành cung điện có 4 đống lửa lớn cháy sáng. Ở giữa cung điện, một ngọn lửa nhỏ ban đầu như con đom đóm, rồi phát ra ánh sáng lan rộng, to lớn, bao trùm cả 4 đống lửa ở 4 góc thành. Ánh sáng ấy tỏa lên cao đến tận cõi trời sắc giới phạm thiên tột đỉnh Akanitha, tỏa khắp thế giới chúng sinh. Dù một hột cải nhỏ rơi xuống mặt đất cũng có thể nhìn thấy rõ được. Tất cả chúng sinh cõi người, chư thiên, các cõi trời, dục giới, phạm thiên, các cõi trời, sắc giới, đều đến lễ bái cúng dường ngọn lửa ấy bằng những phẩm vật quý giá, Đặc biệt, mọi chúng sinh đến gần đống lửa ấy đều không có cảm giác nóng chút nào. Trái lại, tất cả đều cảm thấy mát mẻ, vô cùng hoan hỷ. Đức vua Vediha tỉnh giấc, nhớ rõ là giấc mộng như vậy. Không biết sự việc gì sẽ xảy ra. Chờ cho đến sáng để hỏi các vị quân sư. Sáng hôm ấy, khi bốn vị quân sư vào chầu, họ tâu hỏi Đức vua Vediha rằng: "Tâu bệ hạ, đêm qua bệ hạ ngủ có ngon giấc không?" Đức vua truyền rằng: "Thưa chư vị quân sư, đêm qua trẫm nằm ngủ không ngon giấc, bởi vì trẫm nằm mộng thấy đống lửa sáng. Trẫm xin thuật lại giấc mộng cho chư vị nghe." "Thưa chư vị quân sư, giấc mộng như vậy có sự việc gì sẽ xảy ra với trẫm không?" Nghe đức vua tường thuật lại giấc mộng như vậy, quân sư Seneca tâu rằng: "Tâu bệ hạ, kính xin bệ hạ hoan hỷ, đó là giấc mộng lành, những điều tốt lành sẽ phát sinh đến với bệ hạ." "Thưa quân sư, những điều tốt lành sẽ phát sinh như thế nào, xin quân sư tâu cho trẫm rõ." "Tâu bệ hạ, nếu căn cứ theo bộ sách xưa đoán mộng thì ngọn lửa đó là ánh sáng trí tuệ. Như vậy, ngoài bốn vị quân sư thiện trí ra, bệ hạ sẽ có thêm một bậc đại thiện trí thứ năm. Bậc đại thiện trí thứ năm này có trí tuệ siêu việt, khống chế bốn vị quân sư thiện trí chúng thần như đống lửa ở giữa cung điện có ánh sáng cao tột đỉnh và lan tỏa khắp mọi nơi. Không có một ai trong cõi người, trong sáu cõi trời dục giới, trong 15 cõi trời sắc giới sánh được với bậc đại thiện trí thứ năm này." Nghe vị quân sư Seneca tâu như vậy, đức vua Vedeha truyền hỏi rằng: "Thưa quân sư, hiện nay bậc đại thiện trí ấy ở đâu?" Vị quân sư Seneca tâu rằng: "Tâu bệ hạ, theo bộ sách xưa về đoán mộng, trong giấc mộng lành này, hạ thần suy đoán rằng bậc đại thiện trí ấy đã tái sinh đầu thai làm người hoặc mới sinh ra đời trong đất nước của bệ hạ." Nghe vị quân sư Seneca tâu như vậy, đức vua Vediha vô cùng hoan hỷ, ghi nhớ lời suy đoán của vị quân sư Seneca. Bắt đầu từ hôm ấy, đất nước Videharatha có bốn vùng ở bốn cửa kinh thành Mithila là: 1. Xóm nhà dùng lúa mạch phía nam cửa kinh thành Mithila. 2. Xóm nhà dùng lúa mạch phía tây cửa kinh thành Mithila. 3. Xóm nhà dùng lúa mạch phía bắc cửa kinh thành Mithila. 4. Xóm nhà dùng lúa mạch phía đông cửa kinh thành Mithila. Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama chuyển kiếp chết từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên, rồi thiện nghiệp cho quả tái sinh, đầu thai vào lòng bà Sumada Devi, phu nhân của ông Phú Hộ Srivaddaka, tại xóm nhà dùng lúa mạch phía đông của kinh thành Mithila. Cùng lúc ấy, 1.000 thiên nam là bạn của Đức Bồ Tát cũng đồng thời chuyển kiếp, rồi thiện nghiệp cho quả tái sinh, đầu thai vào lòng 1.000 bà phu nhân của các phú hộ lớn nhỏ trong vùng ông phú hộ Srivaddaka sinh sống. Khi bà Sumana Devi mang thai tròn đúng 10 tháng, ngay khi Đức Bồ Tát sinh ra đời, Đức Vua Trời Sách Ca từ cõi trời Tam Thập Tam Thiên hiện xuống cõi người, không một ai thấy được. Đặt thỏi thiên dược trong tay Đức Bồ Tát, để Đức Bồ Tát dùng làm phương thuốc chữa bệnh cho chúng sinh khỏi các thứ bệnh như phương thuốc thần dược, sẽ làm cho danh thơm tiếng tốt của Đức Bồ Tát được nhiều người biết đến. Bà Sumana Devi sinh Đức Bồ Tát ra một cách dễ dàng, không hề đau đớn chút nào. Nhìn thấy có một vật trong tay Đức Bồ Tát, bà Sumana Devi liền hỏi rằng: "Này con yêu quý, con đang cầm vật gì vậy?" Khi ấy Đức Bồ Tát liền thưa với mẹ rằng: "Kính thưa mẫu thân, con cầm thỏi thiên dược." Rồi trao thỏi thiên dược ấy cho mẹ, thưa rằng: "Kính thưa mẫu thân, xin mẫu thân ban cho bệnh nhân một chút thiên dược này chữa bất cứ thứ bệnh gì cũng khỏi." Nghe đứa con vừa mới sinh nói chuyện được, bà Sumana Devi cảm thấy vô cùng hoan hỷ, cho người báo tin cho ông phú hộ Srivaddaka biết chuyện như vậy. Ông Phú Hộ vốn đã mắc bệnh nhức đầu suốt 7 năm qua mà chưa có thứ thuốc nào chữa trị cho khỏi được. Nay nghe phu nhân báo cho biết, đứa con trai vừa mới sinh ra đời có cầm theo một thỏi thiên dược và nói chuyện với mẹ được. Ông vô cùng hoan hỷ đến thăm, nhìn thấy đứa con trai, ông Phú Hộ nghĩ, đứa con trai này là bậc đại phước và thỏi thuốc này chắc chắn là thiên dược. Thật vậy, ông Phú Hộ đem thỏi thuốc mài trên tấm đá rồi thoa trên đầu. Thật phi thường thay, bệnh nhức đầu của ông Phú Hộ biến mất ngay tức thì, như giọt nước rơi trên lá sen. Ông Phú Hộ vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng, món thiên dược hay tuyệt vời. Từ đó, tin lành món thiên dược này được lan truyền khắp mọi nơi gần xa. Những bệnh nhân dù mắc chứng bệnh gì, chỉ cần thoa nước thuốc thiên dược một lần là chứng bệnh kia khỏi hẳn, không bao giờ tái phát lại nữa. Cho nên, mọi bệnh nhân đều tán dương ca tụng món thiên dược của Đức Bồ Tát là hay tuyệt vời, chữa trị bệnh của họ đều khỏi hẳn. Lễ đặt tên. Ngày lễ đặt tên cho Đức Bồ Tát, ông Phú Hộ Srivatthaka nghĩ, đứa con trai của ta là bậc đại phước. Khi sinh ra, con của ta cầm thỏi thiên dược, vậy ta nên đặt tên con là Osada thay vì lấy tên theo dòng họ. Vì vậy, tên của Đức Bồ Tát là Mahosathakumara, công tử Osada cao thượng. Ông Phú Hộ Srivatthaka nghĩ tiếp, Mahosathakumara, công tử Osada cao thượng, con của ta là bậc đại phước, không thể sinh ra một mình, chắc chắn có nhiều bạn thân cùng sinh ra với con của ta. Vậy ta nên cho gia nhân đi hỏi thăm trong vùng này, có đứa trẻ nào sinh cùng ngày với con ta không? Ông được biết trong vùng ấy có 1000 đứa trẻ, con của những gia đình phú hộ lớn nhỏ, sinh cùng đêm với Đức Bồ Tát Mahosada. Ông ban 1000 bộ đồ trang sức quý giá và 1000 bà vú nuôi cho 1000 đứa trẻ ấy. Khi 1000 đứa trẻ đi, đứng, chạy chơi được, đều được đem đến làm bạn với Đức Bồ Tát Mahosathakumara. Khi lên 7 tuổi, thân hình của Đức Bồ Tát Mahosada có các tướng tố của bậc đại nhân, nước da như màu vàng ròng nổi bật trong đám trẻ. Một hôm, Đức Bồ Tát Mahosada cùng với 1000 bạn trẻ đang vui chơi giữa sân thì trời sấm sét, mây kéo đến đen nghịch, chuyển mưa. Ngài có sức mạnh phi thường, chạy nhanh vào trú mưa trong căn nhà lớn. Còn 1000 bạn trẻ lũ lượt chạy theo, bị té, đạp lên nhau bị thương nhẹ. Nhìn thấy các bạn trẻ bị thương như vậy, Đức Bồ Tát Mahosada nghĩ, ta nên xây dựng một dãy nhà lớn có đầy đủ tiện nghi, có sân chơi thì chúng ta không phải bị khổ vì nắng mưa như thế này. Sau khi nghĩ xong, Đức Bồ Tát Mahosada kêu gọi các bạn trẻ, mỗi bạn đóng góp 1 đồng kahapana, gồm có được 1000 đồng kahapana, phần còn lại ngài bao chót, cho người gọi thợ đến. Ngài nhờ họ xây dựng một tòa nhà đầy đủ tiện nghi cho mọi người theo đồ án thiết kế của ngài, xây dựng tòa nhà rộng lớn. Những người thợ xây xem qua bản đồ án thiết kế xây dựng, không một ai có khả năng xây dựng tòa nhà như vậy. Do đó, Đức Bồ Tát Mahosada phải đứng ra điều hành công việc xây dựng, điều khiển các nhóm thợ làm theo kiểu mẫu của ngài. Tòa nhà rộng lớn gồm các phòng lớn như sau: phòng nghỉ dành cho các sa môn, bà la môn khách; phòng nghỉ dành cho các khách lữ hành từ xa đến; phòng nghỉ dành cho các lái buôn khách; phòng kho cất giữ hàng hóa của các nhà lái buôn; phòng nghỉ dành cho những người đàn bà sinh con; một hội trường lớn làm giảng đường thuyết pháp; một tòa án để phán xét công minh những vụ tranh chấp; một trại lớn để làm phước bố thí cúng dường đến chư sa môn, bà la môn, những khách lữ hành, những người nghèo khổ, vân vân; một sân chơi rộng lớn có mái che nắng, mưa to, gió lớn, vân vân. Theo sự hướng dẫn của Đức Bồ Tát Mahusadha, những người thợ thi công xây dựng tòa nhà rộng lớn, theo đồ án thiết kế của Ngài, trải qua một thời gian không lâu đã được hoàn thành. Một tòa nhà rất tiện nghi cho mọi người. Đức Bồ Tát Mahusadha gọi các họa sĩ nổi tiếng đến vẽ những bức tranh đẹp treo trong các phòng lớn để cho khách đến xem giải trí, giúp cho tinh thần được thoải mái. Bên ngoài tòa nhà rộng lớn, Đức Bồ Tát Mahusadha cho thợ đào hồ nước rộng lớn, trong hồ cho trồng các loại hoa sen, hoa súng đủ màu xinh đẹp để cho mọi người khách đến tắm mát, xem hoa. Cho thợ làm một khu vườn rộng lớn có trồng các loại hoa đẹp, các loài cây ăn quả, đặc biệt các loài cây lớn để về sau trở thành những cây cổ thụ có bóng mát cho những người khách, các loài chim, các loài thú rừng đến nương nhờ. Cảnh vật xung quanh rất xinh đẹp và tòa nhà rộng lớn nguy nga tráng lệ này đã được hoàn thiện giống như cảnh trên cõi trời dục giới do trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mahusadha mới lên 7 tuổi. Nơi này trở thành danh lam thắng cảnh, nên mọi người gần xa đến tham quan để giải trí, những người khách lữ hành đến nghỉ chân, vân vân. Đức Bồ Tát Mahusadha lập ra trại làm phước bố thí đến những người khách lữ hành gần xa đến, đặc biệt làm phước bố thí cúng dường đến chư Sa Môn, Bà La Môn thực hành pháp hạnh cao thượng. Những người khách đến rất đông, Đức Bồ Tát Mahusadha cho người mời vào giảng đường lớn. Ngài thuyết pháp giảng dạy mọi người hiểu biết về thiện nghiệp, ác nghiệp, chánh kiến, tà kiến. Ngài khuyên dạy mọi người nên tránh xa mọi ác nghiệp, nên cố gắng tinh tấn, tạo mọi thiện nghiệp tùy theo khả năng của mình. Khuyên dạy mọi người nên từ bỏ mọi tà kiến, thấy sai chấp lầm, nên có trí tuệ hiểu biết đúng theo chánh kiến. Như vậy, kiếp sống hiện tại hưởng được mọi sự an lạc, và những kiếp vị lai cũng hưởng được mọi sự an lạc hơn nữa. Ngoài ra, Đức Bồ Tát Mahusadha còn đóng vai quan tòa phán xét những vụ tranh chấp, những vụ tranh cãi nhau một cách rất công minh, mà hai bên đều khâm phục, chấp thuận, không bên nào phiền hà điều gì cả. Họ biết cải tà theo chánh, cải ác làm thiện. Đức Vua Vedeha. Một hôm, Đức Vua Vedeha ngự tại kinh thành Mithila, nhớ lại lời của vị quân sư Senaka đoán mộng năm trước rằng bậc thiện trí thứ năm sẽ xuất hiện, có trí tuệ siêu việt, khống chế 4 vị quân sư. Đến nay đã trải qua 7 năm rồi, vậy bậc thiện trí thứ năm ấy ở nơi nào? Đức Vua Vedeha truyền bảo 4 vị quan cận thần rằng: Này các khanh, mỗi khanh dẫn đầu một đoàn lính đi ra mỗi cửa kinh thành, đến mỗi xóm nhà dùng lúa mạch mỗi hướng, để tìm bậc đại thiện trí thứ năm hiện ở nơi nào, rồi sai sứ giả trở về trình tâu cho trẫm rõ. 3 vị quan đến tìm 3 xóm nhà dùng lúa mạch phía nam, phía tây và phía bắc, không nghe dân chúng trong 3 vùng ấy cho biết tin gì đặc biệt cả. Riêng vị quan đến xóm nhà dùng lúa mạch phía đông, kinh thành Mithila, dừng chân tham quan tòa nhà rộng lớn, nguy nga tráng lệ, ngồi nghỉ trong phòng khách xinh đẹp, có trang trí những bức tranh đẹp tuyệt vời, nhìn xem không biết chán, tinh thần cảm thấy thoải mái. Vị quan ấy nghĩ, người vẽ đồ án thiết kế xây dựng tòa nhà này chắc chắn phải là người có trí tuệ siêu việt. Rồi hỏi những người trông coi tòa nhà ấy rằng: Này quý vị, tòa nhà này thật là to lớn, đồ sộ, uy nga tráng lệ chưa từng thấy. Vậy ai là người vẽ đồ án thiết kế xây dựng tòa nhà này? Xin quý vị cho tôi biết được không? Những người có phận sự trong tòa nhà ấy thưa rằng: Kính thưa đại nhân, tòa nhà này và toàn cảnh vật xung quanh tòa nhà được thiết kế và thi công xây dựng do công tử Mahusadha Pandita của ông phú hộ Srivaddaka tại vùng này. Này quý vị, công tử Mahusadha Pandita năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Kính thưa đại nhân, công tử, Mahusada Pandita năm nay tròn đúng 7 tuổi. Nghe những người ấy thưa như vậy, vị quan nhẩm tính, kể từ năm mà đức vua Vedeha nằm mộng, trùng với tuổi của đức Bồ Tát Mahusada Pandita, nên ông tin chắc bậc đại thiện trí thứ năm có trí tuệ siêu việt đích thực chính là công tử Mahusada Pandita này, chắc chắn không phải một ai khác nữa. Vị quan ra lệnh cho sứ giả trở về tâu trình lên đức vua Vedeha rằng: Tâu bệ hạ, chúng thần đã phát hiện công tử Mahusada Pandita của ông phú hộ Srivataka tại xóm nhà dùng lúa mạch phía đông cửa kinh thành Mithila. Công tử Mahusada Pandita năm nay tròn đúng 7 tuổi, đúng với thời gian mà bệ hạ nằm mộng, có trí tuệ siêu việt, đã thiết kế và thi công xây dựng một tòa nhà rộng lớn, đồ sộ nguy nga tráng lệ, chưa từng thấy, như trong cõi trời dục giới. Và cảnh vật xung quanh tòa nhà ấy thật là một kỳ quan, như hồ nước rộng lớn, có nhiều loài hoa sen, hoa súng đủ màu sắc, vườn hoa có đủ các loài hoa thơm, cỏ lạ, vườn cây ăn quả nhiều loại đặc biệt, có các loại cây lớn vì sao sẽ trở thành cổ thụ, có khu giải trí vui chơi chân dân. Tâu bệ hạ, bệ hạ truyền lệnh kẻ hạ thần mời bậc đại thiện trí Mahusada Pandita về cung điện chầu bệ hạ được hay chưa? Nghe sứ giả tâu chuyện về đức Bồ Tát Mahusada Pandita như vậy, đức vua Vedeha vô cùng hoan hỷ, truyền mời vị quân sư Seneca đến chầu. Đức vua truyền thuật lại chuyện về đức Bồ Tát Mahusada Pandita như vậy, rồi truyền hỏi vị quân sư Seneca rằng: Thưa quân sư, trẫm nên chuẩn tấu cho mời công tử Mahusada Pandita vào cung điện diện kiến trẫm được chưa? Vị quân sư Seneca vốn là người có tính hay ganh tị, không muốn ai hơn mình, cho nên khi nghe đức vua truyền hỏi về việc mời đức Bồ Tát Mahusada Pandita như vậy, vị quân sư Seneca khuyên can rằng: Tâu bệ hạ, người xây dựng một tòa nhà và quan cảnh như vậy chưa có thể gọi là bậc đại thiện trí. Một công trình kiến trúc như vậy vẫn còn làm việc nhỏ, xin bệ hạ chưa nên truyền mời công tử Mahusada Pandita vào cung sớm. Nghe lời khuyên can của vị quân sư Seneca, đức vua nghĩ chắc chắn còn có những sự việc trọng đại khác, nên đức vua làm thinh, rồi truyền bảo sứ giả rằng: Này các khanh nên ở lại nơi ấy tiếp tục theo dõi xem xét những tài đức của công tử Mahusada Pandita, rồi tâu trình cho trẫm rõ. Vâng lệnh đức vua, các quan tiếp tục theo dõi xem xét những tài đức của đức Bồ Tát Mahusada Pandita. Chuyện miếng thịt. Một hôm, đức Bồ Tát Mahusada Pandita đang chơi ngoài sân cùng với nhóm bạn trẻ, nhìn thấy con diều tha miếng thịt bay trên hư không, một nhóm bạn trẻ chạy đuổi theo buộc nó phải thả bỏ miếng thịt. Mãi nhìn con diều nên chúng nó bị chấp té, bị thương mà không đạt được mong muốn. Nhìn thấy vậy, đức Bồ Tát liền nói với nhóm bạn trẻ rằng: Ta sẽ buộc con diều thả bỏ lại miếng thịt cho xem. Nhóm bạn trẻ nói rằng: Xin mời bạn thử tài. Nhìn theo bóng con diều trên mặt đất, đức Bồ Tát Mahusada Pandita chạy thật nhanh, đuổi kịp bóng nó, rồi vỗ tay la lớn. Con diều hoảng sợ thả bỏ rơi miếng thịt. Ngài nhảy lên bắt miếng thịt từ trên hư không, không để rơi xuống mặt đất. Nhìn thấy tài trí phi thường như vậy, mọi người reo hò ca tụng đức Bồ Tát Mahusada Pandita. Biết chuyện như vậy, vị quan ra lệnh sứ giả trở về tâu trình lên đức vua rằng: Tâu bệ hạ, con diều tha miếng thịt bay trên hư không, công tử Mahusada Pandita nhìn bóng của nó trên mặt đất, rồi chạy đuổi theo kịp, vỗ tay la lớn. Con diều hoảng sợ thả bỏ rơi miếng thịt, công tử nhảy lên bắt miếng thịt rơi từ trên hư không, không để rơi xuống đất như vậy. hạ thần kính xin tâu trình lên bệ hạ rõ. Nghe sứ giả tâu trình tài trí phi thường của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita như vậy, Đức Vua truyền hỏi việc quân sư Seneca rằng: Thưa quân sư, trẫm nên truyền mời công tử Mahasada vào cung điện diện kiến trẫm được chưa? Quân sư Seneca nghĩ, nếu công tử Mahasada Pandita là bậc đại thiện trí, có trí tuệ siêu việt, có mưu sâu, kế hay vào cung điện, thì bốn vị quân sư chúng ta chắc chắn sẽ trở thành vô dụng. Bởi vì tính ganh tị ấy nên quân sư Seneca tâu lời khuyên can rằng: Tâu bệ hạ, việc làm như vậy chưa có thể gọi là bậc đại thiện trí. Chuyện như vậy ai cũng làm được. Tâu bệ hạ, đó vẫn còn làm việc nhỏ, xin bệ hạ chưa nên truyền mời công tử Mahasada Pandita vào cung. Nghe lời khuyên can của vị quân sư Seneca như vậy, Đức Vua làm thinh, rồi truyền bảo người lính trở lại bảo sứ giả rằng: Này các khanh nên ở lại nơi ấy tiếp tục theo dõi xem xét những tài trí của công tử Mahasada Pandita, rồi tâu trình cho trẫm rõ. Chuyện con bò. Một người dân trong xóm nhà dùng lúa mạch phía đông đi sang làng bên, mua được một con bò đem về để cày bừa. Một buổi sáng, dắt nó ra đồng cho ăn cỏ, người ấy nằm ngủ dưới cội cây. Khi ấy, một kẻ trộm dắt con bò đi nơi khác. Khi tỉnh dậy, không nhìn thấy con bò, người dân ấy chạy theo dấu chân nó. Nhìn thấy kẻ trộm dắt con bò của mình đi đằng trước, người ấy gọi lớn rằng: Này người kia, người dắt bò của ta đi đâu? Kẻ trộm trả lời rằng: Ông nói gì vậy? Tôi dắt bò của tôi về nhà. Hai người cãi nhau về con bò. Trên đường đi ngang qua cửa tòa nhà của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita, nghe thấy vậy, Đức Bồ Tát cho gọi họ vào hỏi lý do cãi nhau. Nhìn qua hai người, mặc dù Ngài biết người nào là kẻ trộm và người nào là chủ của con bò ấy, nhưng Ngài vẫn hỏi hai người cãi nhau về chuyện gì. Người chủ bò thưa rằng: Kính thưa Ngài Mahasada Pandita, tôi mua con bò ở làng bên kia, sáng nay dắt nó ra đồng cho ăn cỏ. Tôi đang nằm ngủ dưới cội cây thì kẻ trộm này dắt con bò của tôi đi chỗ khác. Khi tỉnh dậy không thấy con bò, tôi chạy đuổi theo dấu chân nó nên kịp bắt gặp y. Tên trộm thưa rằng: Kính thưa Ngài, con bò này là của tôi, người kia vu cáo tôi dắt trộm con bò của y. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita bảo rằng: Ta sẽ phán xét một cách công minh, vậy hai người chịu nghe ta phán xét hay không? Hai người đều đồng ý nghe Đức Bồ Tát phán xét. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita hỏi mỗi người rằng: Con bò của ngươi ăn thứ gì, uống thứ nước gì? Kẻ trộm trả lời rằng: Kính thưa Ngài, con bò của tôi ăn cháo, uống nước bột. Người chủ bò trả lời rằng: Kính thưa Ngài Mahasada Pandita, con bò của tôi chỉ ăn cỏ, uống nước sông mà thôi. Khi nghe hai người trả lời như vậy, Đức Bồ Tát Mahasada Pandita bảo thuộc hạ thân tín lấy lá thuốc giả nhỏ trộn vào nước, rồi dắt lấy nước cho con bò uống. Sau khi con bò uống xong, nó mửa ra chỉ có cỏ mà thôi. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita đưa cho mọi người xem, rồi nói với kẻ trộm rằng: Ngươi là kẻ trộm, đúng vậy không? Với chứng cớ rõ ràng, kẻ trộm buộc phải nhận tội, liền bị nhóm thuộc hạ của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita hành phạt. Ngài giảng dạy kẻ trộm rằng: Này ngươi, ngươi đã thấy quả khổ của ác nghiệp trộm cắp của người khác, không chỉ khổ trong kiếp hiện tại này mà còn khổ những kiếp vị lai nữa. Sau khi ngươi chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội sẽ cho quả tái sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp trộm cắp ấy. Vậy từ nay về sau, ngươi chớ nên tạo ác nghiệp trộm cắp nữa. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita hướng dẫn người ấy thọ trì ngũ giới và giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch suốt đời. Các quan ra lệnh cho người lính trở về tâu trình lên đức vua Vedeha về Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita, phán xét về chuyện con bò một cách công minh hợp pháp như vậy. Đức vua Vedeha muốn truyền mời ngài vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca cũng khuyên can như các lần trước.